cực phẩm cuồng thiếu, chương 507, bước chiến. Góc truyện audio.com, 507 chương bước chiến, Kim Điêu tốc độ thực sự quá nhanh, mấy hơi thở trong lúc đó, liền bay đến Diệp Phàm đánh giết biến dị lang trên đất trống, tốc độ khủng khiếp mang theo một trận cuồng phong, thổi đến mức cây cối đung đưa không thôi. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra Kim Điêu rơi xuống đất thu hồi cánh chim, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Phàm, để Diệp Phàm nhất thời có loại khiếp đảm cảm giác. Cũng may hắn tâm thần mạnh mẽ, ý chí võ đạo kiên định, ngược lại cũng không được bao lớn ảnh hưởng, ngược lại đưa mắt tìm đến phía Mạnh Bạch cùng Tiêu Sắt Lang hai người. Mạnh Bạch cùng Tiêu Sắt Lang từ Kim Điêu lưng trên nhảy xuống, đứng ở Kim Điêu bên. Hai người đều là ăn mặc Thiên Sơn kiếm phái trang phục bên. Hồng mang theo bảo kiếm thấy Diệp Phàm ánh mắt quét tới, không tự chủ được tiến lên nghênh tiếp. Trong đó, Mạnh Bạch ánh mắt sắc bén bức người, làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt nhìn thẳng hắn, lại như là trên cổ bị giá một cái sắc bén bảo kiếm, một lai do địa sẽ cảm thấy căng thẳng, sợ hãi. So với mà nói, Tiêu Sắt Lang ánh mắt không có như vậy sắc bén, nhưng cũng mang theo rõ ràng khinh bỉ, hắn ngẩng đầu, miệng hận không thể kiều đến bầu trời, vênh váo hung hăng cảm giác phả vào mặt. Bạch, Mạnh Bạch đánh giá Diệp Phàm một chút qua đi, không nhịn được đưa mắt tìm đến phía biến dị lang thi thể, lông mày không khỏi nhăn lại. Thân là nửa bước cương khí cảnh tuyệt đối bá chủ tồn tại, hắn không chỉ thực lực cao cường, hơn nữa kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt phán đoán ra đó là một con thực lực. Có thể so với tiên thiên đại viên mãn tu luyện giả biến dị lang. Hai chiêu đánh giết biến dị lang, nhìn thấy biến dị lang chỉ có hai nơi vết thương sau, Mạnh Bạch trong lòng đột nhiên cả kinh. Thiên Sơn bởi vì là năm đó địa cầu thiên địa nguyên khí trước tiên tăng nhanh địa phương, dị thú nhiều nhất, trong đó không thiếu mạnh mẽ dị thú. Thân là Thiên Sơn kiếm phái ngoại môn đại trưởng lão, Mạnh Bạch biết rõ dị thú lực công kích cùng sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, hầu như có thể quét ngang thực lực tương đương tu luyện giả. Dưới cái nhìn của hắn, bình thường tiên thiên cảnh giới đại viên mãn tu luyện giả gặp phải biến dị lang, chắc chắn phải chết. Thậm chí, mặc dù là nửa bước cương khí cảnh tu luyện giả muốn đánh giết biến dị lang cũng không phải việc khó. Mà, Diệp Phàm chỉ dùng hai chiêu liền đánh giết biến dị lang, hả, không riêng là Mạnh Tóc Bạc phát hiện điểm này, Tiêu Sắt Lang cũng phát hiện điểm này. Thiên Sơn kiếm phái chiếm cứ Thiên Sơn khối này phong thủy bảo địa, môn phái đệ tử cơ bản đều có đánh giết dị thú tôi luyện cơ hội. Thân là Thiên Sơn kiếm phái thiên tài số 1, Tiêu Sắt Lang đánh giết dị thú số lần cùng cơ hội muốn so với những đệ tử khác càng nhiều. Đối với dị thú thực lực có rõ ràng nhận thức, hắn tuy rằng tự phụ, nhưng không thừa nhận cũng không được. Ở hắn tiên thiên cảnh giới đại viên mãn thời điểm, coi như sử dụng Thiên Sơn kiếm phái chấn phái tuyệt học thiên kiếm chín thức cũng không cách nào hai chiêu đánh giết phía trước biến dị lang. Vì thế, nhìn thấy biến dị lang trên người chỉ có hai nơi vết thương thì Tiêu Sắt Lang con ngươi đột nhiên co rút lại, lý trí nói cho hắn, Mạnh Bạch trước nói. Tới không sai, Diệp Phàm thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong cường đại hơn, nếu như hắn chỉ là vận dụng tiên thiên cảnh giới đại viên mãn thực lực tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, để Tiêu Sắt Lang sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, lửa giận trong lòng chẳng hiểu ra sao trở nên càng nồng. Nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt giống như là muốn phun lửa. Dù sao trước hắn nhưng là quyết định muốn lấy tiên thiên cảnh giới đại viên mãn thực lực đánh bại Diệp Phàm. Ta nói ngươi làm sao dám ở Thiên Sơn ngang ngược, hóa ra là đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Tức giận sau khi Tiêu Sắt Lang mở miệng, ngữ khí rất khó chịu, ngang ngược, ta xem là quý môn phái đệ tử khinh người quá đáng chứ. Diệp Phàm nhìn thấy Mạnh Bạch cùng Tiêu Sắt Lang hai người ăn. Mặc Thiên Sơn kiếm phái trang phục sau, liền hoài nghi hai người là đến tìm hắn để gây sự, lúc này nghe được Tiêu Sắt Lang trực tiếp khẳng định điều phán đoán này, nhưng không có lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại là đối chọi gay gắt. Vừa đến, chuyện hồi sáng này hắn không cho là mình đối lý. Thứ hai, Mạnh Bạch cùng Tiêu Sắt Lang hai người không thể cảm ứng được thực lực của hắn, hắn nhưng có thể cảm ứng được hai người khí thức, biết thực lực của hai người. Tiêu Sắt Lang mặc dù là nửa bước cương khí cảnh, nhưng tự hồ mới vừa đột phá không lâu, khí thức cũng không phải quá ổn, căn bản là không có cách tạo thành nguy hiểm đối với hắn. Mà Mạnh Bạch khí thức tuy rằng để hắn cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn có phi đao ám sát lá bài tẩy này, chân chính liều mạng chém giết cuối cùng hưu chết vào tay ai vẫn là một ẩn số. Huống hồ, dưới cái nhìn của hắn, có trừ huyền cơ uy hiếp, hai người không hẳn dám động thủ với hắn. Xem ra thất sư huynh bọn họ nói không sai, ngươi xác thực không đem chúng ta Thiên Sơn kiếm phái để ở trong mắt. Tiêu Sắt Lang biến sắc mặt, mặt mày trong lúc đó tức giận càng tăng lên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy có trừ huyền cơ chỗ dựa, liền cho là chúng ta Thiên Sơn kiếm phái là quả hồng nhũn, có thể mặc ngươi nhào nặn. Dứt tiếng, Tiêu Sắt Lang khí tức trên người liên tục tăng lên, trong mắt lửa giận thiêu đốt, rất nhiều một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau tư thế. Ngoại giới đồn đại, trừ Huyền Cơ đệ tử cuối làm việc cuồng ngạo, quen thuộc không coi ai ra gì, bây giờ xem ra truyền lại không giả. Làm như nhìn ra Tiêu Sắt Lang muốn động thủ, Mạnh Bạch tiến lên một bước cau mày nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm hừ, lạnh tương so với các ngươi Thiên Sơn kiếm phái đệ tử mà nói, ta xem là như gặp sư phụ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lần thứ hai nghe được Diệp Phàm cuồng ngạo lời nói, Tiêu Sắt Lang nổi giận, hắn ở Thiên Sơn sinh hoạt 20 mấy năm, chưa bao giờ thấy có tu luyện giả dám ở Thiên Sơn như vậy hung hăng. Tiểu Lang, không nên vọng động. Mắt thấy Tiêu Sắt Lang sắp nổi khùng, Mạnh Bạch một cái nhấn trụ Tiêu Sắt Lang vai, sau đó cau mày đối với Diệp Phàm nói, Diệp Phàm, theo ta được biết người sáng sớm nhưng là suýt chút nữa đả thương chúng ta Thiên Sơn kiếm phái đệ tử, hơn nữa còn thả ra lời hung ác, ngày sau nếu là gặp mặt đến bọn họ tất giết bọn họ. Bây giờ, ngươi lại nói chúng ta Thiên Sơn kiếm phái đệ tử cuồng ngạo, lẽ nào chúng ta Thiên Sơn kiếm phái môn hạ đệ tử đối với ta nói dối hay sao? Có hay không nói, dối, cần ngươi đi hỏi bọn họ. Thấy Mạnh Bạch muốn nói lý, Diệp Phàm ngữ khí khách khí một chút, ta chỉ biết sáng nay ta ở trên núi phát hiện một cây tuyết tham, mới vừa thải đến tay còn chưa kịp cất vào ba lô, các ngươi Thiên Sơn kiếm phái đệ tử liền muốn để ta đem tuyết tham giao cho bọn họ. Ta không đồng ý, bọn họ liền rút kiếm, nỗ lực mạnh mẽ cướp đoạt. Thiên Sơn là chúng ta Thiên Sơn kiếm phái địa bàn, nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều quy chúng ta Thiên Sơn kiếm phái hết thảy, sư huynh của ta bọn họ để ngươi giao ra tuyết tham, có gì không đúng? Tiêu Sắt Lang lửa giận ngút trời đánh gãy Diệp Phàm, hừm, lúc đó, bọn họ cũng là nói như vậy, nhưng... Theo ta được biết, Viêm Hoàng tổ chức tựa hồ vẫn chưa quy định trên Thiên Sơn hết thảy đều quy Thiên Sơn kiếm phái hết thảy chứ? Diệp Phàm không nhìn Tiêu Sắt Lang, lửa giận, thậm chí đem Tiêu Sắt Lang xem là không khí, chỉ là nhìn Mạnh Bạch. Viêm Hoàng tổ chức là không có quy định này, nhưng chúng ta Thiên Sơn kiếm phái nếu ở Thiên Sơn thành lập môn phái. Ngày đó Sơn tự nhiên là địa bàn của chúng ta, trên trời tất cả tự nhiên cũng thuộc về chúng ta Thiên Sơn kiếm phái hết thảy. Tiêu Sắt Lang mở miệng lần nữa, một mặt chuyện đương nhiên. Thực lực của ngươi mạnh hơn hắn, ở môn phái địa vị hẳn là cao hơn hắn. Ta lấy ngươi trả lời chắc chắn vì là chuẩn, Diệp Phàm chỉ là nhìn Mạnh Bạch, Mạnh Bạch trầm ngâm một chút, nói Tiểu Lang lời nói mặc dù khuếch đại một chút nhưng lấy giao trì làm trung tâm. Trăm dặm bên trong đúng là chúng ta Thiên Sơn kiếm phái địa bàn. Cái khác lớn một chút môn phái cũng đều biết tướng môn phái phụ cận xem là địa bàn, này đã là Viêm Hoàng tổ chức ngầm. Thừa nhận một cái quy tắc ngầm, xin lỗi, ta chưa từng nghe tới cái này quy tắc ngầm. Diệp Phàm có thể khẳng định Viêm Hoàng tổ chức tuyệt đối sẽ không ngầm thừa nhận cái này quy tắc ngầm. Hết thảy đều là Thiên Sơn kiếm phái ỷ vào thế lực mạnh mẽ, lấy cường bắt nạt yếu, để ngoại lai tu luyện giả tiếp thu cái này quy tắc mà thôi. Nếu ngươi chưa từng nghe nói, cái kia chính là người không biết không tội, chỉ cần ngươi giao ra cái kia cây tuyết tham, chuyện lúc trước xóa bỏ. Mạnh Bạch đề nghị, ta nếu chưa từng nghe nói cái này quy tắc ngầm, cũng sẽ không thừa nhận cái này quy tắc tồn tại, càng sẽ không giao ra tuyết tham. Diệp Phàm lạnh giọng từ chối, thái độ kiên quyết, dưới cái nhìn của hắn, Thiên Sơn kiếm phái này hoàn toàn chính là giặc cướp tác phong. Tiểu tử, Mạnh trưởng lão năng lực tính tình cùng ngươi đàm luận. Đã rất cho ngươi cùng sư phụ của ngươi mặt mũi. Ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bởi vì Mạnh Bạch ngăn cản, Tiêu Sắt Lang một nhẫn nhịn nữa, lúc này thấy Diệp Phàm không giao tuyết tham, lửa giận trong lòng lại bắt đầu cháy rừng rực. Lẽ nào ta không đem tuyết tham giao cho các ngươi liền muốn giết người cướp của hay sao? Mắt thấy đàm luận không được, Diệp Phàm cũng lười nói chuyện, cười lạnh một tiếng nói, không cần nói ta không nhắc nhở các ngươi, ở ngày nữa sơn trước, sư phụ của ta vốn là muốn theo tới, nhưng ta không để hắn đến. Nếu như hắn biết ta chết ở Thiên Sơn, ta bảo đảm các ngươi Thiên Sơn kiếm phái biết có rất nhiều người muốn chôn cùng, thậm chí sẽ nhờ đó mà diệt môn. Diệp Phàm, ta thừa nhận sư phụ của ngươi Trừ Huyền Cơ thực lực rất mạnh, nhưng hắn muốn diệt chúng ta Thiên Sơn kiếm phái còn kém điểm. Mắt thấy Diệp Phàm truyền ra Trừ Huyền Cơ, Mạnh Bạch cũng bị làm tức giận, ngữ khí tương đương không quen. Đã như vậy, vậy các ngươi không ngại thử xem. Diệp Phàm nghe vậy con mắt mị cùng nhau, ngoài miệng như thế nói, nhưng trong lòng là âm thầm làm ra quyết định, một khi đối phương muốn động thủ, liền trước tiên toàn lực thôi thúc phi đao ám sát, đánh Mạnh Bạch một trở tay không kịp, tranh thủ đem Mạnh Bạch một đòn giết chết, sau đó sẽ đối phó Tiêu Sắt Lang. Chỉ cần Mạnh chết vô ích, Tiêu Sắt Lang chính là trên tấm thớt hiếp đáp, có thể tùy ý hắn sâu xé. Cho tới, Kim Điêu, thân là thuật sĩ hắn, có thể cùng Kim Điêu tiến hành ý niệm câu thông. Chỉ cần Kim Điêu ý niệm tiến vào trong cơ thể hắn, thì sẽ gặp phải màu vàng óng vương miện cuồng bạo một đòn, chắc chắn. Phải chết, ngay khi Diệp Phàm toàn lực đề phòng đồng thời, trên bầu trời, vẫn ẩn nấp Bồ Đề Vô Âm, hơi nhíu mày, trong bóng tối làm ra một cái quyết định chỉ cần Mạnh Bạch dám ra tay với Diệp Phàm, liền trước tiên ngăn lại. Tiểu tử chúng ta không giết ngươi, không phải sợ sư phụ của ngươi, chỉ là không muốn khiêu chiến Viêm Hoàng tổ chức quy tắc. Mạnh Bạch cũng không biết Bồ Đề Vô Âm ẩn nấp ở xung quanh, nhưng như chính hắn từng nói, hắn không sẽ vì một cây tuyết tham cùng Trừ Huyền Cơ kết làm tử thù, vì thế, nói ra trước cùng Tiêu Sắt Lang thương lượng kỹ càng rồi đối sách, đồng thời ta cũng hy vọng ngươi rõ ràng, cái kia cây tuyết tham thuộc về Thiên Sơn kiếm phái. Ngươi có thể mang đi nó, tiền đề là đánh bại Tiểu Lang, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Tiểu Lang, cái kia cây tuyết tham liền quy ngươi, phản chi, ngươi nhất định phải đem tuyết tham giao cho chúng ta, đồng thời hướng về chúng ta Thiên Sơn kiếm phái xin lỗi. Xin lỗi, ta không có hứng thú với hắn chiến đấu. Diệp Phàm rất dứt khoát từ chối, cái kia cây tuyết tham vốn là hắn, dựa vào cái gì muốn thông qua luận võ xác định cuối cùng thuộc về. Huống hồ, dưới cái nhìn của hắn, Mạnh Bạch đưa ra luận võ rất có thể là cái danh nghĩa, mà là nghĩ thông suốt qua luận võ thăm dò ra hắn thực lực chân thật, do đó đạt đến giết người cướp của mục đích. Lùi một bước giảng, coi như Mạnh Bạch nói tới là thật sự, hắn như muốn đánh bại Tiêu Sắt Lang, nhất định phải vận dụng toàn bộ thực lực bại lộ mạnh nhất phi đao ám sát lá bài tẩy này. Mà một khi lá bài tẩy bại lộ, Mạnh Bạch sẽ có phòng bị. Đến lúc đó, nếu là Mạnh Bạch lật lọng thực thi giết người cướp của, hắn căn. Bản là không có cách đối phó Mạnh Bạch, rất có thể mất mạng với này. Nếu không dám đánh với ta một trận, vậy thì giao ra tuyết tham, mặt khác theo ta về môn phái hướng về bốn vị sư huynh xin lỗi. Tiêu Sắt Lang cười lạnh, tay phải đã khoát lên chuôi kiếm bên trên, bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm. Thứ khó tòng mệnh, ta nhẫn ngươi rất lâu rồi. Mắt thấy Diệp Phàm từ chối, Tiêu Sắt Lang nộ quát một tiếng, đột nhiên rút kiếm, một chiêu kiếm bổ về phía Diệp Phàm. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.